Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 55, bí mật vườn hoa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn khăn trải giường màu tím giống như mảng lớn biển hoa bên ngoài, tại nháy mắt Lãnh Vân Lâm đóng cửa lại khiến không gian này khép kín, xuất hiện thêm vài phần thần bí mị hoặc. Tính theo, đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Vũ tại trạng thái thanh tình cùng với Lãnh Vân Lâm thân mật tiếp xúc. Hơn nữa cô vừa mới tựa hồ chú ý tới, Lãnh Vân Lâm tắt điện thoại. Cực kỳ hiển nhiên, anh cố ý mang cô tới loại địa phương không người quấy rầy này, lại tắt điện thoại di động. Tối hôm nay, không có cách nào khác trốn, chỉ có thể đối mặt. Nghĩ tới đây, không biết vì sao trái tim cô hơi có chút khẩn trương. Không dám biểu hiện quá làm cằn, nhưng mà khớp hàm lại hơi cắn chặt như là phải ở chỗ này, thừa nhận toàn thân khẩn trương. Cô nghĩ muốn biểu hiện chính mình cực kỳ phóng túng, cực kỳ tự nhiên, bất quá đáng tiếc hoàn toàn để cho cô vứt bỏ hết thảy, một người bảo thủ như cô cũng không làm sao quen thuộc người đàn ông, thật sự có chút khó. Nói trắng ra là trước cô ở trên xe, dụ dỗ cũng là tại anh đã cường thế tiến vào chiếm giữ sau đó mới có một chút triển khai. Nhưng mà, để cho cô từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng ra tất cả vốn liếng để cho Lãnh Vân Lâm một cái người đàn ông tự hạn chế như vậy nhiệt huyết tràn trề. Nghĩ như thế nào, đều đã cảm thấy được là chuyện tình khả năng không lớn. Lúc Lãnh Vân Lâm đem cô nhẹ nhàng để xuống, ngực tiếp xúc giường mềm mại, cô bỗng nhiên lập tức nâng lên thân quyến rũ cười cười. Vân Lâm, em đi phòng tắm, mắt Lãnh Vân Lâm nhìn thoáng qua tựa hồ là muốn tại trên mặt cô tìm chút gì. Cô này rõ ràng nhìn thẳng hắn, đáy mắt đều là khó xử mà nụ cười ôn hòa, cảm giác giống như có chút thẹn thùng, lại có chút khẩn cấp. Vì thế anh gật đầu. Tốt, cô hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà câu tiếp theo của anh lại để cho cô hơi có chút giật mình. Cùng nhau, nếu Mộ Thanh Vũ biết thói quen Lãnh Vân Lâm, nhất định sẽ cảm thấy được kinh ngạc. Anh là một cái người rất có nguyên tắc bản thân, cùng cái gì nữ nhân mây mưa cũng không trọng yếu, quan trọng là. Anh cũng không thích người khác tiến vào chiếm giữ sinh hoạt của anh. Trước cấp cho Mộ Thanh Vũ thanh chìa khóa kia này đích thật là địa điểm anh cư trú tại gần công ty, một chỗ chuyên môn lấy ra. Kim ốc tàng kiều, công việc cùng sinh hoạt anh phân chia thật sự rõ ràng, những cái nữ nhân này cùng chính anh sinh hoạt anh cũng chia được rất rõ ràng. Nơi này, là địa phương anh nghỉ ngơi, anh sẽ không cho phép những nữ nhân khác tiếp sát. Càng đừng nói, cùng những cái nữ nhân này triền triền miên miên, cùng tắm chung. Giống như trong lúc bất chi bất giác đó đối với cô rất nhiều cách làm, đều đã. Ngoại lệ, anh lại hoàn toàn không phát hiện giống như trời sinh nên như vậy. Bất quá, lúc Mộ Thanh Vũ dương mắt nhìn đôi mắt Lãnh Vân Lâm khi đó tựa hồ một chút cũng nhìn không thấy bộ dáng anh phiếm một tia tình chiều, mà là giống một câu thuận miệng. Này đã nói lên kỳ thật Lãnh Vân Lâm không hề nghĩ muốn lập tức cùng cô phát sinh chút gì, hoặc là muốn nhìn một chút thái độ của cô, xem cô là cái phản ứng gì. Nếu không nói hai lời đáp lại có thể có vẻ quá mức quá ý rồi hay không? Nhưng mà nếu lập tức cự tuyệt có vẻ như cũng sẽ kích thích tâm kiêu ngạo tổng giám đốc anh đi. Đi ngược dòng nước không tiến sẽ lùi. Cô thăm dò vươn tay, lòng bàn tay non mềm đè trong ngực anh bằng phẳng rắn chắc bị bao bọc dưới áo sơ mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, lại theo cúc áo sơ mi một đường đi xuống, tại trên bụng anh lượn vòng một trận lại chậm rãi rời xuống. Kỹ xảo mặc dù trúc chắc nhưng mà nhìn tóc dài cô buông rơi, theo bờ vai cô. Cách chương.